Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có phải hay không muốn phiên thiên? Cư nhiên còn dám đem nam nhân khác hướng trong nhà lãnh. Thiệu Đình Diệu âm mặt hỏi. Nếu là thường lui tới, hắn còn không đến mức nói chuyện như vậy không có phong độ. Nhưng Thiệu Du Hồ ngôn loạn ngữ thật sự ảnh hưởng quá lớn. Hắn không tự giác liền bị dẫn đường bắt đầu hiểu sai. Nguyên bản hắn trên đầu không có nón xanh, nhưng là hắn ngạnh đoạt một cái khấu ở trên đầu mình. Trịnh Thanh Nhan lúc này hơi có chút khóc không ra nước mắt cảm giác. Thương Thiếu Trạch là nàng chính mình kêu lên tới. Hiện giờ lại thành liên lụy chính mình công cụ. So sánh trượng phu xuất quỹ không chỗ nào cố kỵ. Nàng hiện giờ qua 2 năm hào môn sinh hoạt lúc sau. Rất khó lại làm hồi từ trước cái kia có thể chịu khổ nhọc bình phàm nữ sinh. Thêm chi Trịnh Thanh Nhan xác thật yêu Thiệu Đình Diệu. Tuy rằng tức giận trượng phu trước sau ở bên ngoài niêm hoa nhạ thảo. Nhưng là Trịnh Thanh Nhan vẫn là một chút đều không nghĩ rời đi Thiệu Đình Diệu. Đình Diệu ngươi nghe ta giải thích. Thương tiên sinh chỉ là tới giúp ta. Trịnh Thanh Nhan vội vàng nói. Thương thúc thúc là tới giúp mụ mụ hết giận sao? Thiệu Du ở một bên giống như thiên chân vô tà hỏi. Đến từ Trịnh Thanh Nhan Giang Tinh giá trị 30, đến từ Thiệu Đình Diệu Giang Tinh giá trị 30. Trịnh Thanh Nhan trong lòng trách cứ Thiệu Du càng giúp càng vội. Thiệu Đình Diệu còn lại là khống chế không được loạn tưởng. Dùng một loại phi thường xa lạ ánh mắt nhìn cái này nhất quán yếu đuối thê tử. Một bên nhìn nhi tử con dâu đều trở nên không quá bình tĩnh Hoàng San Chi. Lúc này không có nhăn lại, trở thành hiện trường duy nhất một cái thanh tỉnh đại nhân. Chẳng sợ nhi tử con dâu chi gian tồn tại quá nhiều vấn đề, Hoàng San Chi cũng không nghĩ làm người khác nhìn chê cười đi. Liền hướng tới vương mẹ nói, đem Thương tiên sinh mời vào tới. Thương Thiếu Trạch vào biệt thự, trước tiên liền nhìn đến hai vợ chồng chi gian dương cung bạt kiếm tức giận. Ngay sau đó hắn nhìn đến một bên ngưỡng đầu Thiệu Du. Không biết vì sao, đáy lòng thế nhưng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Thương Thiếu Trạch, người nói, người cùng lão bà của ta là cái gì quan hệ? Thiệu Đình Diệu nổi giận đùng đùng chất vấn Thương Thiếu Trạch. Thương Thiếu Trạch phản ứng đầu tiên, chẳng lẽ chính mình cùng Trịnh Thanh Nhan sự tình bại lộ? Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng nhiên nhớ tới, chính mình câu dẫn Trịnh Thanh Nhan việc, còn chỉ là một cái kế hoạch, còn không có thực thi thành công. Hai người chi gian cũng ở vào cho nhau thăm hỏi trạng thái. Cũng không có bất luận cái gì thực chất tính nhược điểm. Thương Thiếu Trạch trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn quay đầu nhìn về phía Trịnh Thanh Nhan. Tưởng không rõ như thế nào sẽ bỗng nhiên bị Thiệu Đình Diệu như vậy chất vấn. Thương Thiếu Trạch vốn tưởng rằng sẽ tiếp thu đến một cái thản nhiên ánh mắt. Lại không nghĩ rằng, Trịnh Thanh Nhan lại làm như tránh né giống nhau. Rời đi tầm mắt, Thương Thiếu Trạch thấy nàng như vậy biểu hiện, tức khắc trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mà một bên Thiệu Đình Diệu, vây xem thê tử cùng Thương Thiếu Trạch chi gian sở hữu hiểu đông tác. Hắn lúc này bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc, chỉ cảm thấy này hai người, làm cho chính mình mặt, đều ở mắt đi mày lại, như là hoàn toàn không đem chính mình đương người giống nhau. Hảo a, các ngươi rốt cuộc cõng ta làm cái gì? Thiệu Đình Diệu nổi giận đùng đùng hỏi. Thương Thiếu Trạch muốn lợi dụng Trịnh Thanh Nhan, nhưng hắn hiển nhiên lại không muốn cùng Thiệu Đình Diệu khởi xung đột. Liền giải thích nói, ta cùng Thiệu Thái Thái không có gì. Hôm nay lại đây, là đến xem Thiệu Du. Đã lâu không thấy đứa nhỏ này. Có chút tưởng hắn, Thương Thiếu Trạch nhưng thật ra biết muốn thay Trịnh Thanh Nhan che lấp một phen. Trịnh Thanh Nhan nghe vậy trong lòng cũng rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiệu Đình Diệu lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Thiệu Du. Nếu không phải Thiệu Du cùng chính mình khi còn nhỏ giống nhau như đúc, Thiệu Đình Diệu nghe lời này chỉ sợ lại muốn nghĩ nhiều. Thương thúc thúc không phải tới cấp mụ mụ hết giận sao? Thiệu Du lần thứ hai nhắc nhở trước mặt này đó các đại nhân. Đến từ Trịnh Thanh Nhan Giang Tinh giá trị 20, đến từ Thiệu Đình Diệu Giang Tinh giá trị 20. Thiệu Đình Diệu lúc này lòng tràn đầy không vui. Nhà mình sự tình bị Thương Thiếu Trạch cái này thương trường thượng đối thủ biết. Hắn chỉ cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Thương Tổng, người nếu là thích xem nhà người khác tiểu hài tử, không bằng chính mình về nhà sinh một cái. Thiệu Đình Diệu tức giận nói. Hắn nghĩ đến chính mình hiện giờ nhi tử thê tử đều có. Mà Thương Thiếu Trạch như cũ là người cô đơn một cái. Thiệu Đình Diệu trong lòng bỗng nhiên thuận không ít. Mà một bên Trịnh Thanh Nhan, trong lòng ý tưởng liền thập phần tự luyến. Nàng tưởng tượng đến Thương Thiếu Trạch vì chính mình cái này đã kết hôn phụ nhân. Nhiều năm qua thủ thân như ngọc, nàng trong lòng liền tràn đầy áy náy. Thiệu Đình Diệu cười nhạo Thương Thiếu Trạch không hài tử. Thương Thiếu Trạch cũng không phải bùn niết. Lập tức nói, ta thực thích Thiệu Du. Đáng tiếc hắn ngoan ngoan ngoãn ngoãn một cái hài tử. Lại không có phụ thân yêu thương. Bên tiểu bằng hữu đều có ba ba mang theo đi công viên trò chơi chơi. Hắn lại chỉ có thể chờ ta dẫn hắn đi. Nếu là Thiệu Tổng không quý trọng đứa nhỏ này, không bằng làm hắn cùng ta về nhà. Nhìn Thương Thiếu Trạch đầy mặt khiêu khích bộ dáng, Thiệu Đình Diệu trên mặt tức khắc đen lên. Trừng mắt nhìn một bên Thiệu Du liếc mắt một cái. Nói, người nếu như vậy thích hắn, nếu không dứt khoát liền theo hắn đi. Thiệu Du nhìn một màn này, trong lòng cảm thấy buồn cười. Thiệu Đình Diệu chính mình làm phụ thân thất trách, hiện giờ ném thể diện, ngược lại không biết xấu hổ đem lửa giận phát tiết đến tiểu hài tử trên người. Thật là có tiền đồ a, đủ rồi. Hoàng San Chi rốt cuộc nhìn không được trước mắt trận này trò khôi hài. Thường lui tới ở trên thương trường oai phong một cõi nhi tử. Tựa hồ một liên lụy đến con dâu sự tình thượng, liền trở nên thập phần ấu trĩ lên. Thương tiên sinh, sắc trời không còn sớm. Vô luận như thế nào, đây đều là ta Thiệu gia gia sự. Thương tiên sinh, đi thong thả không tiễn. Hoàng San Chi nói. Thương Thiếu Trạch nghe vậy, nhìn một bên Trịnh Thanh Nhan liếc mắt một cái. Thấy nữ nhân lúc này lại là một bộ đã sắp khóc ra tới bộ dáng. Nhìn phía chính mình trong ánh mắt lại tràn đầy khẩn cầu. Thương Thiếu Trạch tay phải đặt ở bên lỗ tai, làm một cái gọi điện thoại động tác. Lúc này mới thập phần có phong độ cáo từ rời đi. Thương Thiếu Trạch đã đến, giống như là một cái ngắn ngủi nhạc đệm. Chờ đến người này rời khỏi sau, Thiệu Đình Diệu cùng Trịnh Thanh Nhan chi gian lại lần thứ hai khôi phục đến dương cung bạt kiếm tư thế. Đều cùng ta tới. Hoàng San Chi nói. Toàn gia chỉnh chỉnh tề tề vào một bên tiểu phòng tiếp khách. Mẹ, ta cùng Thương Thiếu Trạch thật sự không có gì. Hắn tới nơi này, ta thật sự chút nào không biết. Trịnh Thanh Nhan vội vàng giải thích nói. Hoàng San Chi còn chưa nói cái gì, một bên Thiệu Đình Diệu đã hử lạnh một tiếng. Nói, thật muốn không có gì. Thiệu Du sẽ cùng hắn như vậy quen thuộc. Cái gì tới cửa tới gặp Thiệu Du? Ta xem chính là lão tình nhân đều đuổi tới trong nhà tới. Lâu, ta không có, đều là hiểu lầm, ngươi nghe ta giải thích. Trịnh Thanh Nhan nói, người đều tới, ngươi giải thích đến rõ ràng sao? Thiệu Đình Diệu tức giận nói. Trịnh Thanh Nhan trong lòng một trận ủy khuất, lại nghĩ đến hôm nay ở trượng phu văn phòng nhìn đến kia một màn. Lập tức nói, vậy ngươi hôm nay trong văn phòng sao lại thế này? Chẳng lẽ ngươi ở giúp bí thư thổi hạt cát? Thiệu Du bỗng nhiên bưng kín cái mũi. Hai vợ chồng đều không có chú ý tới nhi tử khác thường. Ngược lại là một bên Hoàng San chỉ thấy tôn tử kỳ quái động tác. Tưởng đứa nhỏ này bị hai vợ chồng cãi nhau dọa tới rồi. Liền nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy? Hoàng San Chi vừa ra thanh, hai vợ chồng lập tức song song im miệng, cùng nhìn về phía che lại cái mũi Thiệu Du. Tiểu Du, ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Thật vất vả ở bà bà trước mặt. Trịnh Thanh Nhan tự nhiên muốn giả bộ một bộ từ mẫu bộ dáng. Một bên Thiệu Đình Diệu cũng khó được bắt đầu trang hảo ba ba. Hỏi, Tiểu Du rốt cuộc nơi nào không thoải mái? Ba ba này liền gọi điện thoại làm gia đình bác sĩ lại đây. Thiệu Du lắc lắc đầu, che lại cái mũi nói. Các ngươi không có ngửi được sao? Ngửi được cái gì? Hảo toan, một cổ tử giấm vị. Thiệu Du đáp, Đến từ Trịnh Thanh Nhan Giang Tinh giá trị 20. Đến từ Thiệu Đình Diệu Giang Tinh giá trị 20. Hai vợ chồng cho nhau nhìn thoáng qua, lại song song quay đầu đi. Hoàng San Chi tức giận xả Thiệu Du một chút. Ngay sau đó hai mắt nghiêm khắc nhìn về phía không đàng hoàng nhi tử con dâu. Hoàng San Chi người lão thành tinh, tự nhiên có thể nhìn ra tới Trịnh Thanh Nhan cùng Thương Thiếu Trạch chi gian loanh quanh lòng vòng. Nàng trong lòng rõ ràng, Trịnh Thanh Nhan không có lá gan thật sự cấp nhi tử đội nón xanh. Nhưng Trịnh Thanh Nhan cùng Thương Thiếu Trạch chi gian cũng chưa chắc thật sự hoàn toàn trong sạch. Các ngươi ở bên ngoài nháo cái gì ta mặc kệ. Nếu ai nháo ra Thiệu ra dèm pha, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Hoàng San Chi nói, Thiệu Đình Diệu hiện giờ tuy rằng tiếp nhận rồi tập đoàn sự vụ, nhưng đối đãi Hoàng San Chi cái này mẫu thân, vẫn là lòng tràn đầy tôn trọng. Lập tức nói, mụ mụ yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Hoàng San Chi trên mặt thần sắc không có nửa điểm thay đổi, chỉ là thật sâu nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Trịnh Thanh Nhan không giống Thiệu Đình Diệu. Thiệu Đình Diệu là Hoàng San Chi thân nhi tử, lại là tập đoàn tổng tài, mà nàng bất quá là cái dựa nhi tử gà tiến vào nữ nhân. Tuy rằng nàng biết Thiệu Đình Diệu đối chính mình đặc biệt, nhưng cho tới nay lại lấy không chuẩn bà tâm tư. Lúc này nghe thấy bà như vậy cảnh cáo, Trịnh Thanh Nhan trong lòng lập tức não bổ ra vạn tự hào môn ác bà khi dễ tiểu tức phụ cốt truyện tới. Mẹ, hôm nay thật sự chỉ là một cái hiểu lầm. Trịnh Thanh Nhan nói cái mở miệng, đã bị Hoàng San Chi đánh gãy. Có phải hay không hiểu lầm ta mặc kệ, nhưng loại chuyện này, tuyệt không có thể có lần sau. Trịnh Thanh Nhan nghe xong trong lòng căng thẳng. Cái kia bí thư từ đi. Hoàng San Chi còn nói thêm. Trịnh Thanh Nhan nghe vậy, hai mắt hơi hơi sáng lên. Nhưng thật ra rất có một loại liệu ám hoa minh cảm giác. Nàng vẫn luôn biết bà không thích chính mình, nhưng lại không nghĩ rằng bà còn có cho chính mình xuất đầu ngày này. Lập tức đối với Hoàng San Chi lòng tràn đầy cảm kích. Mẹ, nhân gia lại không có làm sai cái gì. Thiệu Đình Diệu lập tức giải thích nói. Hiển nhiên không muốn chấp hành Hoàng San Chi hạ quyết định này. Hoàng San Chi nhìn nhi tử, đáy lòng ẩn ẩn có chút thất vọng. Nàng tưởng không rõ. Thiệu Đình Diệu phụ thân dùng tình chuyên nhất, vì sao đến nhi tử nơi này, liền cùng trường oai giống nhau. Đứa con trai này công tác năng lực xác thật không thể bắt bẻ. Nhưng từ hắn thành niên bắt đầu, các loại tình ái tin tức liền không có đoạn quá. Rốt cuộc là thế nào? Người trong lòng rõ ràng. Hoàng San Chi lạnh giọng nói, thấy mẫu thân tựa hồ có tức giận ý tứ. Thiệu Đình Diệu lúc này mới nói, tốt, mụ mụ. Một bên Trịnh Thanh Nhan thấy trượng phu tiểu tình nhân bị tống cổ, nàng cũng chưa kịp cao hứng lâu lắm, liền thấy bà quay đầu nhìn nàng. Hôm nay Nam Trung hiệu trưởng cho ta gọi điện thoại, người đệ cái kia thành tích, sợ là vào không được. Hoàng San Chi nói. Trịnh Thanh Nhan trong lòng căng thẳng. Bà cùng Nam Trung vị kia nữ hiệu trưởng là hảo khuê mật, năm trước còn đem thân thích ra thành tích càng kém hài tử nhét vào Nam Trung. Hiện giờ lại không có bất luận cái gì dấu hiệu nói không được. Hiển nhiên đây là ở khó xử chính mình. Thiệu Đình Diệu thấy thê tử trên mặt thần sắc khó coi, lập tức nửa dựa vào trên sofa, trên mặt tràn đầy xem diễn biểu tình. Nhi tử con dâu tất cả đều giáo huấn một đốn lúc sau, Hoàng San Chi ra tiểu phòng tiếp khách. Vừa ra khỏi cửa, nàng trên mặt nhẹ nhàng tất cả đều biến mất, thay thế đó là ngưng trọng. Hoàng San Chi bệnh không thế nào để ý Trịnh Thanh Nhan. Nàng hiện giờ mãn đầu óc đều là Thiệu Đình Diệu. Ở Thiệu Đình Diệu kế thừa tập đoàn phía trước, tuy rằng hắn cũng là du hí nhân gian tính tình, nhưng đối chính mình cái này mẫu thân thập phần coi trọng. Thường lui tới nàng cùng nhi tử nói chuyện, đều là nói một không hai. Nhưng hôm nay, Hoàng San Chi lên tiếng, Thiệu Đình Diệu lại ra sức khước từ. Cái này làm cho Hoàng San Chi trong lòng tràn đầy người đi trả lạnh cảm giác. Đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, Hoàng San Chi cũng không có chú ý tới phía sau tiểu phòng tiếp khách dị thường. Quảng cáo, cách chương.